Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, phần 29, thoạt nhìn không hảo a, không tốt, Lão Tử cũng muốn không hảo. Phùng Tiến Tài yên lặng mở ra một khắc quạt gió môn, đối quay đầu tới Lãnh Thiếu Ninh cười cười, sau đó cúi đầu bắt đầu rồi tê tâm liệt phế phun. Lại xinh đẹp nữ nhân, nôn mửa lên khí vị cũng sẽ không dễ ngửi. Phùng Tiến Tài hắn là mũi chó a, đối khí vị thập phần mẫn cảm a. Hắn vốn dĩ đã bị điên đảo ngũ tạng lục phủ như là ly vị, ngửi được Trần Hy nôn mửa vị, nơi nào nhận được. Lãnh Thiếu Ninh nhăn nhăn mày, quay đầu nhìn nhìn phó tòa Chu Tước, không tồi, cuối cùng có một cái không phun. Lãnh Thiếu Ninh có chút vui mừng. Chu Tước tuổi tuy rằng tiểu, tố chất tâm lý cùng thân thể tố chất vẫn là thực vượt qua thử thách. Chờ đến xe tải tài xế hùng hùng hổ hổ từ Land Rover lộ hổ, thân xe biên sử quá. Lãnh Thiếu Ninh khởi động xe, thuận miệng hỏi Chu Tước mục tiêu vị trí. Chu Tước không nói gì, tựa hồ ở xem xét mục tiêu vị trí. Phùng Tiến Tài phun không sai biệt lắm, duỗi tay đem phun đến có chút hư thoát Trần Hy kéo về chỗ ngồi, thở dài nói, đầu nhi a, Chu Tước ngất đi rồi. Lãnh Thiếu Ninh ngoặc kép, mãn xe thương bệnh, giống nhau loại tình huống này, người bình thường đều sẽ tạm thời từ bỏ đuổi bắt mục tiêu mới là. Nhưng Lãnh Thạch đầu hắn không phải người bình thường a. Hắn ngay thẳng a, hắn nghiêm túc a, hắn thiếu tâm nhãn a, cho nên hắn chính là đỉnh Trần Hy u oán ánh mắt cùng Phùng Tiến Tài bất đắc dị sắc mặt. Lái xe ầm ầm ầm tiếp tục đuổi theo qua đi. Cũng may đây là một cái bàn sơn quốc lộ, không có ngã rẽ, cũng không cần lo lắng sẽ truy né money Trần Hy che lại đổ máu đùi. Lúc trước lão Lý rốt cuộc là chết vào địch nhân tay, vẫn là bị này khối lại xú lại ngạnh cục đá lăn lộn chết. Phùng Tiến Tài yên lặng thầm nghĩ, cho nên nói Lãnh Thạch đầu nghiêm túc lên, liền biến thành hầm cầu cục đá. Lời này một chút đều không có sai. Lại đuổi theo Liệu Tịch lái xe, đột nhiên nói, cái gì? Lại Lý Minh Dũng thật vất vả vuốt phẳng bị thương trái tim nhỏ, phun sạch sẽ dạ dày đồ vật, còn tưởng rằng đã vùng thoát khỏi đối phương. Nghe vậy quả thực trong gió hỗn độn, không dứt a, rốt cuộc bao lớn thua a, này đến là không đội trời chung đi. Lý Minh Dũng một tiếng ai thán, Liễu Tịch cũng buồn bực, nhưng còn không phải là không đội trời chung sao? Nói trở về, đối phương rốt cuộc là như thế nào phát hiện thân phận của nàng? Nàng mới luyện khí kỳ một tầng, trong thiên địa lại không có linh khí có thể cho nàng không có lúc nào là hấp thu phun ra nuốt vào. Căn bản sẽ không lộ ra bất luận cái gì dấu vết để lại mới đúng. Nói nữa, Vu tộc trời sinh thân thể cường hãn, nhưng thần thức cực nhược, không giống tu sĩ chủ tu thần thức, không có khả năng bằng cảm ứng phát hiện thân phận của nàng a. Ban ngày ở trường học khi Sở Ngạn Thu cùng nàng tiếp xúc gần gũi, cũng chưa có thể cảm ứng được nàng tu sĩ hơi thở. Này một xe vu sao có thể? Liễu Tịch nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng hiện tại không phải rối rắm này đó thời điểm. Trước vùng thoát khỏi này xe vu mới là đứng đắn. Ngồi xong tiểu cữu, Liễu Tịch nói, Lý Minh Dũng nhận bệnh nhắm mắt lại, gắt gao bắt lấy tay lái tay, anh hùng hy sinh gật gật đầu. Hắn biết Liễu Tịch lại muốn dẫn hắn lãng. Liễu Tịch thần thức ngoại phóng, vô số tinh thần lấy nàng vì tâm tứ tán lan tràn, tựa như mở ra một bộ thực tế ảo bản đồ. Vô luận phía trước vẫn là phía sau tới xe, nàng đều có thể trước tiên cảm giác đến, cảm giác được Land Rover lộ hổ, xe tốc độ, nàng cũng không khỏi cảm thán. Hổ hổ thật sự thật nhanh a. Phía trước là đỉnh núi Bàn Sơn quốc lộ, nơi đó có một đoạn 7 cây em tả hữu sơn đạo. Thường xuyên có người ở nơi đó đua xe. Ngàn vạn cẩn thận, Lý Minh Dũng nhắc nhở nói. Đua xe sao? Liễu Tịch nghe vậy cười. Kia thật sự là quá tốt. Này Bàn Sơn quốc lộ thuộc về Phàn Quảng lộ một đoạn. Bởi vì Bàn Sơn mà kiến, cong nhiều mà hiểm, hấp dẫn cả nước đua xe người yêu thích nhóm tiến đến nơi này đua xe. Dần dà, hình thành cố định đua xe khi đoạn, thậm chí còn vòng hạ đỉnh núi 7 cây em tả hữu sơn đạo, làm đua xe nơi sân, ở quốc nội đua xe tay trong vòng. Nơi này bị xưng là tiểu thu danh sơn, có thể thấy được danh khí chi cao, kích xù khen thưởng, tốc độ tình cảm mãnh liệt. Tiêu thăng hóc môn, chú định tiểu thu danh sơn là lái xe thành danh mà cùng táng thân chàng. Mỗi năm chết ở này đua xe trên đường lái xe đều vượt qua hai vị số. Tổn hại đua xe càng là hàng trăm, nhưng vẫn như cũng ngăn cản không được tiểu thu danh sơn càng ngày càng thịnh danh khí. Đêm nay vừa lúc lại là một lần đua xe việc trọng đại. Sơn đạo hai bên đỉnh đầy đủ loại kiểu dáng siêu xe. Các đại lão bản bên người vây quanh ăn mặc mát lạnh tiểu mỹ nữ cùng cường tráng bảo tiêu. Trừ Yên cẩn thận quan sát đứng ở một loạt đua xe trước lái xe nhóm Money tuyển định người được. Chọn sau, trực tiếp đem tiền đặt cược cùng lái xe hào bài giao cho chờ đợi ở một bên nâng khay lễ nghi tiểu. Thư, Trương Đại Thiếu, ta đè ép ngươi 500 vạn. Ngươi nhưng nhất định phải thắng a, có người kêu lớn. Lâm Tịch, ta toàn bộ thân gia đều áp ngươi, ngàn vạn đừng làm cho ta thất vọng. Đồng Mãnh, ngươi là nhất bổng, cố lên. Đua xe ở khởi điểm tuyến thượng xếp thành một loạt, từng người phát ra nặng nề động cơ tiếng gầm rú. Lái xe nhóm nghe được người xem đối chính mình cố lên thanh, có khinh thường nhìn lại, có từ cửa sổ xe vươn ngón tay cái, loan loan làm huy kỳ bảo bối, đi đến đua xe trước, cao cao giơ lên trong tay hắc bạch giao nhau tiểu lá cờ. Toàn trường một mảnh yên tĩnh, chương 44 tiểu thu danh sơn xe thần, 2, loan loan thích loại cảm giác này, tuy rằng thời gian thực ngắn ngủi, nhưng giờ phút này nàng không thể nghi ngờ là toàn trường nhất chú mục tiêu. Điểm Money sao băng xẹt qua phía chân trời. Bất chính là bởi vì ngắn ngủi, mới như vậy lộng lẫy sao? Cho nên, loan loan thực tự tin. Giờ khắc này, mạn nơi có nam nhân nữ nhân ánh mắt, tất cả đều tập trung ở nàng đường cong là lướt mạn dịu dáng người cùng giảo hảo gương mặt. Chỉ cần này đó nam nhân không hạt, tổng nên có một hai cái đợi chút sẽ ước chính mình đi. Xôn xao, loan loan dùng sức huy hạ tiểu lá cờ, dáng người bốc lửa ở nàng khoa trương động tác hạ, đủ để cho người huyết mạch phun trương. Nổ vang đua xe từ bên người nàng chạy như bay mà qua. Kình phong đem nàng tiểu váy ngắn cao cao nhấc lên, lộ ra như ẩn như hiện màu đen ren tiểu quần lót. Loan loan cũng không để ý, tương phản, nàng rất đắc ý. Nàng đã từ người xem nhìn thấy không ít nam nhân ánh mắt lộ ra lang giống nhau ánh mắt. Đang lúc nàng chuẩn bị đi trở về đi khi một chiếc màu lục đậm xe thể thao từ bên người nàng điện xạ mà qua, đem nàng váy lại một lần cao cao sốc lên. Cái quỷ gì? Loan loan kinh ngạc quay đầu đi xem, lại chỉ nhìn đến màu lục đậm xe thể thao giống như bút vẽ xẹt qua một đạo vệt sáng tuyến, biến mất ở trong tầm nhìn. Như thế nào còn có một chiếc xe? Không có chuyện trước thông chi a? Đột nhiên toát ra tới, thật nhanh tốc độ a, chỉ chớp mắt đều nhìn không thấy, chẳng lẽ là người khiêu chiến, có tân người khiêu chiến. Mẹ nó, rốt cuộc lại có người khiêu chiến, mau mau mau, thông chi chung điểm chạm. Liền nói có người khiêu chiến gia nhập, khán giả đầu tiên là sửng sốt, sau đó sôi nổi kích động lên, lẫn nhau chi gian lớn tiếng nói chuyện với nhau. Có đã lấy ra di động bắt đầu liên hệ chung điểm chạm trọng tài nhân viên. Lão Chu, lão Chu, lão tử muốn áp người khiêu chiến 500 vạn, có người lớn tiếng ồn ào lên. Đúng đúng đúng, ta cũng áp 100 vạn, lập tức có người phụ họa. Uy uy uy, lão Vương, lần này chính là có Trương Đại Thiếu cùng Lâm Tịch tham chiến. Đồng mạnh thực lực cũng không thể khinh thường. Người áp người khiêu chiến thắng lợi, có thể hay không quá qua loa à? Thí, ngươi không thấy được người khiêu chiến tốc độ sao? Lão tử liền đánh cuộc người khiêu chiến không có chút ít bản lĩnh sẽ trực tiếp lái xe khiêu chiến sao? Lão Vương đỏ mặt thô cổ la lớn. Lão Chu kỳ thật một chút đều bất lão, nhìn qua nhìn không tới 30 tuổi, ăn mặc lỏng le vải bông áo sơ mi, tùy tiện bộ một kiện dơ hề hề quần jean, còn tính đoan chính, trên mặt treo một bộ uể oải ỉu xìu biểu tình. Nghe được khán giả kêu la, lão Chu đào đào lỗ tai, bất đắc dĩ từ một chiếc cũ nát Cherry QQ trong xe đi ra. Hắn cũng không để ý tới người khác, trước duỗi cái lười eo, ngáp một cái, mới hùng hùng hổ hổ mở miệng. Mẹ nó, còn không phải là một cái người khiêu chiến sao? Nhìn đem các ngươi này đàn lão Vương bát đàn hưng phần ngốc bức giống nhau, lão Chu, ngươi thiếu tất tất, có dám hay không tiếp trang? Không dám là tôn tử. Lão Vương xoắn mập mạp thân thể chiều hắn quát, những người khác cũng sôi nổi mở miệng thúc giục. Lão Chu xách một tiếng, chiều mọi người liếc mắt một cái, khinh bỉ nói, lão tử có cái gì không dám? Các ngươi này đàn lão Vương bát hạ nhiều ít chú, lão tử đều tiếp. Tiếng nói vừa dứt, lập tức liền có hai cái trang điểm hết sức mát lạnh chân dài eo nhỏ mỹ nữ dơ khay đi đến kêu la hạ chú. Người xem monster bên cạnh mỹ nữ từ khay lấy ra một cái poster tiếp nhận đối phương tạp soát lên, một bên cấp đối phương viết hóa đơn chứng minh. Đừng nhìn người xem đối lão Chu nói chuyện hết sức không khách khí, đó là bởi vì lão Chu người này tính tình hiền hòa tán đảm, không thèm để ý. Trên thực tế hắn bối cảnh cùng năng lực sâu không lường được, có thể ở tiểu thu danh sơn công nhân vòng hạ quốc lộ làm sân thi đấu, hơn nữa tại đây kinh doanh ngấm ám trang, nói hắn thân kiều thể nhược dễ khi dễ cũng không ai tin a. Người khiêu chiến a, thật là đã lâu chưa thấy được. Lão Chu nhìn màu lục đậm xe thể thao rời đi phương hướng, thấp giọng nói một câu, cũng không phải là, lần trước người khiêu chiến vẫn là Lâm Tịch, nhoáng lên đều gần một năm ni. Lão Chu bên người thanh niên cư nhiên nghe được hắn nhỏ giọng nói chuyện, cười ha hả tiếp một câu. Ông, trong gió đột nhiên truyền đến một đạn ô tô cực nhanh vù vù thanh. Lão Chu lỗ tai giật giật, sắc mặt biến đổi, đột nhiên đứng thẳng thân mình. Chiều tụ ở quốc lộ người trên đàn lớn tiếng hô quát, mau mẹ nó tránh ra, có xe cao tốc tiếp cận, tránh mau a. Vù vù thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần. Ở đây đều là điên cuồng đua xe phấn, nơi nào nghe không ra đây là động cơ cao tốc vận chuyển thanh âm. Hơn nữa lão Chu hô quát, lộn xộn sôi nổi vọt đến quốc lộ hai bên. Hiện trường chỉ để lại mấy chỉ quay cuồng dài cao gót. Lãnh Thiếu Ninh mở ra màu đen Land Rover, lộ hổ, tia chớp chỉ quá, treo lên một trận kịch phong, nháy mắt biến mất ở quốc lộ cuối. Đó là Land Rover, lộ hổ. Qua hồi lâu, mới có người mở miệng. trong thanh âm tràn đầy không xác định. Nhìn bộ dáng giống, bất quá hẳn là, không phải đâu, Land Rover, lộ hổ, nơi nào có thể có tốc độ này. Nói tiếp người cũng thập phần không xác định. Phi, lão Chu phun ra một ngụm nước bọt, bị Phong treo một miệng cho bụi. Mặt tâm trầm nói, chính là Land Rover, lộ hổ, cũng không biết là cái nào kẻ điên cải trang, chạy so xe thể thao còn nhanh, thật là Land Rover, lộ hổ. Có người nghi hoặc quay đầu nhìn chính mình xa giá, cũng là một chiếc màu đen Land Rover, ngoặc kép, lão tử khả năng mua giả Land Rover, lộ hổ. Lão Chu bên người trẻ tuổi đột nhiên sâu kín mở miệng. Gió cát thật đại a, quả nhiên là phong từ hổ đâu. Lão Chu nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía người trẻ tuổi. Tiêu Lâm, có ý tứ gì? Tiêu Lâm dựa vào phía sau trên xe, móc ra một cây thuốc lá điểm thượng, thật dài hút một ngụm, mới nhàn nhạt nói. Không cần lý kia chiếc Land Rover, lộ hổ. Lão Chu trầm mặc một chút, gật gật đầu, liền nguyên nhân đều không có hỏi. Hết chương.